beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 371 đến 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Uống say, 8 con ngựa, 5 khôi thủ. Trong phòng khách lịch sự trang nhã lại vang lên tiếng hò hét như ngoài chợ của đám đầy tớ. Kỷ Vịnh điềm nhiên phẩy phẩy ống tay, chỉ ly rượu trước mặt Tống Mặc. Tống Mặc không nói một lời, nâng chén uống cạn, phòng khách lại reo lên. Thất tinh chiếu, sau đó người uống rượu đổi thành Kỷ Vịnh. Mã Hữu Minh nhìn ly rượu chưa vơi đi tí nào trước mặt mình, lại nhìn góc phòng một đống vỏ rượu. Hắn quay sang nhỏ tiếng hỏi Đậu Chính Xương. Chuyện này là sao? Ta chưa thấm được giọt rượu nào vào người đâu. Đậu Chính Xương ngại ngùng, vội nâng ly. Tôi mời Mã Đại Nhân một ly. Mã Hữu Minh lắc đầu, dùng tay che ly rượu của mình lại. Không nên phá hỏng luật lệ, như vậy sẽ không thú vị. Mặt Đậu Đức Xương đỏ bừng, lúng túng nói, tôi sẽ không hoa quyền. Hay là chúng ta chơi tử lệnh đi. Trong mắt Mã Hữu Minh hiện lên một ý cười. Hắn gãi gãi đầu, đáp, nhưng tôi sẽ không chơi tử lệnh. Tôi chỉ biết hoa quyền thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đậu Chính Xương khó xử nói. Đúng là đọc sách chậm hiểu. Mã Hữu Minh ngao ngán trong lòng. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghĩ cách kéo hai người kia ra. Ngày đại hỉ mà uống say, chẳng phải sẽ đem rắc rối đến cho Triệu gia sao? Hắn oán thầm, sau đó vỗ lên vai Tống Mặc, cười nói, thế tử gia, nhường ta hoa quyền với Kỷ đại nhân hai hiệp đi. Thấy các người uống rượu vui vẻ, ta cũng ngứa ngáy lắm. Tống Mặc xưa nay hào phóng mà giờ lại cười trừ. Đẩy hắn ra, người tới chính là khách. Hôm nay Kỷ đại nhân đã muốn hết lòng, người cũng nên nhường nhịn một chút. Chẳng lẽ người không phải là khách? Kỷ Vịnh chửi thầm, ngoài mặt lại tươi cười. Một vận uống, hai vận uống, ta không ngại đông người. Chúng ta có thể hoa quyền ba người mà. Thế tử đâu cần từ chối ý tốt của Mã đại nhân như vậy. Ngụ ý, dù Tống Mặc mời người giúp đỡ thì hắn cũng không sợ. Chỉ sợ Tống Mặc vì mặt mũi sẽ không đồng ý, không phải mua danh học đòi bá vương. Tống Mặc đương nhiên không mắc mưu. Hắn nhẹ nhàng đáp trả. Có lẽ hoa quyền không phải sở trường của Kỷ đại nhân. Ba người cùng chơi, mỗi người sẽ có tính toán riêng của mình. Kỷ đại nhân quá đa nghi rồi. Ám chỉ Kỷ Vịnh không đủ can đảm. Kỷ Vịnh khinh thường nhìn Mã Hữu Minh. Đúng là Mã Hữu Minh định liên thủ với Tống Mặc, nhưng tính cách hắn ngay thẳng, lấy cường vi tôn, đương nhiên sẽ không tranh đấu võ mồm, càng sẽ không để tâm mấy lời châm chọc mỉa mai của Kỷ Vịnh. Hắn nâng chung rượu, một ly này ta cạn trước, xem như chính thức gia nhập cuộc chơi. Lấy cường vi tôn, nổi tiếng nhờ sức mạnh quyền cước, thân thủ, phòng khách lại vang lên tiếng hoa quyền. Chỉ là lúc này người uống rượu biến thành Mã Hữu Minh. Tống Mặc và Kỷ Vịnh đều trừng mắt lườm hắn. Mã Hữu Minh đành xấu hổ hỏi, hay là chúng ta chơi tử lệnh đi? Kỷ Vịnh nhếch môi, chỉ sợ thế tử không đồng ý. Tống Mặc khẽ cười, cười đầy tự phụ mà lại ấm áp. Đâu cần khách sáo, nếu Kỷ đại nhân thấy được, ta nào không dám đồng ý, nhưng mà uống bằng ly không đã. Ta thấy đổi bằng bát hay hơn. Kỷ Vịnh cười khẩy, nhìn quanh thấy có bộ bài Nga trên bàn gần đó. Hai mắt hắn lóe sáng, lập tức cao giọng gọi A Hoàn mang bát to lên. Sau đó đứng dậy, tùy tay lấy mấy thẻ bài đặt vào khay trà sơn đen viền vàng khắc hoa hải đường. Nói, chúng ta sẽ dùng mấy tấm bài Nga này làm lệnh. Mỗi người làm một câu thơ 7 chữ. Thế tử thấy sao? Đậu Đức Xương ngồi im bên cạnh quan sát nãy giờ cũng phải bật dậy. Chơi tử lệnh chính là thế mạnh của văn nhân. Hơn nữa, người đương thời đều phải khổ học. Chơi tử lệnh nhiều người mới vui. Ta tham gia được không? Đậu Đức Xương giả vờ không hiểu tình thế hiện tại. Tống Mặc nhìn ra Đậu Đức Xương định giúp mình, càng không muốn Đậu Đức Xương bị liên lụy vào. Hắn nhanh tay lấy khay trà rồi úp các tấm bài Nga xuống. Cười nói, để ta làm nhà cái đi. Đậu Đức Xương đành đẩy khay trà đến trước mặt Đậu Chính Xương. Vẫn nên để ca ca của ta làm nhà cái đi. Ta, biểu huynh và tứ, tứ cô ra cùng nhau uống rượu. Tống Mặc gọi hắn là cữu huynh. Hắn cũng thành thói quen gọi Tống Mặc là tứ muội phu. Nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Kỳ Vịnh, hắn đành tạm thời xưng Tống Mặc một tiếng tứ cô ra. Cách Trương.